Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 555, hai lần đàm phán. Là ngươi, Kakashi nhìn đột nhiên xuất hiện ám bộ, cùng với Tenzo, danh tự này đồng dạng ở ám bộ trải qua Kakashi. Tự nhiên biết Tenzo thân phận chân chính, đã lâu không gặp. Kakashi tiền bối, Tenzo đánh một tiếng bắt chuyện ân. Kaka đáp một tiếng sau, liền không nói nữa, có Tenzo tùy tùng. Kakashi bao nhiêu cũng có thể yên tâm một ít, mộc độn năng lực có thể áp chế cửu vĩ nổi khùng. Hơn nữa Tenzo nhân phẩm cũng đáng giá tín nhiệm, nếu như không có vấn đề. Như vậy sau 3 ngày, chúng ta liền xuất phát. Chutetsu Senmei nhìn Naruto nói rằng, người cũng trở về đi chuẩn bị một chút đi. Đi ra Hokage lâu, Naruto buồn bực ngán ngẩm hướng bốn phía nhìn một chút. Sau đó phiết miệng hướng về Kakashi hỏi. Kakashi lão sư, làm sao chưa thấy Sakura à? Dĩ vãng mỗi một lần trở lại làng, đều là có thể nhìn thấy Sakura. Sakura à? Kakashi trầm ngâm nói. Nàng đi tới thấp cốt lâm. Nơi đó cũng là tu hành tiên thuật thánh địa. Cái gì? Naruto nghe vậy kinh hô. Sakura cũng phải tu hành tiên thuật sao? Xoa xoa Naruto đầu, Kakashi nói rằng, không thể chỉ có một mình ngươi ở tiến bộ a. Ồ, Naruto ngơ ngác nói một câu, theo sau kế tục hỏi, cái kia Sasuke đây, hắn gần nhất đang làm gì? Hokage thật giống giúp hắn cấy ghép Itachi con mắt. Kakashi đăm chiêu nói rằng, Sharingan ở Mangekyo bên trên nên còn có thể lại tiến hóa một lần. Vậy thì là cướp đoạt huynh đệ Mangekyo, có điều cụ thể như thế nào? Ta cũng không rõ ràng. Ồ, như vậy à? Naruto có chút cúi đầu ủ rũ nói rằng, vốn tưởng rằng lần này tu thành tiên thuật trở về, có thể rút ngắn mình và Sasuke sự chênh lệch, nhưng là ở hắn tiến bộ đồng thời, Sasuke cùng Sakura cũng tương tự ở tiến bộ tu thành tiên thuật, mang đến cái kia một chút cảm giác ưu việt trong nháy mắt biến mất. Hiện tại Naruto chỉ cảm thấy trên người có áp lực nặng nề, để hắn liền hô hấp đều cảm giác được khó khăn. Naruto cũng không phải mưu mô, cũng không phải không chịu nổi người khác ưu tú lại người như vậy, chỉ là ở trong lòng hắn luôn luôn ham muốn để Sasuke biến thành trước đây dáng vẻ. Ba người bọn họ, hơn nữa Kakashi, một lần nữa thành lập trước đây đội 7 chính là loại trách nhiệm này. Mới để Naruto cảm giác được vô cùng áp lực. Cái kia đi xem Tsunade bà đi. Naruto nói rằng, Tsunade đại nhân cũng không ở trong thôn. Kakashi ánh mắt có chút né tránh. Từ tốn nói, Naruto đúng là không có phát hiện Kakashi dị dạng. Thầm nghĩ nói, nếu Sakura đang tu luyện tiên thuật, Tsunade bà là Sakura lão sư, tự nhiên cũng sẽ ở một bên chỉ điểm. Có điều háo sắc tiên nhân sẽ không có như thế chịu trách nhiệm. Đã lâu không có nhìn thấy hắn. Sau 3 ngày, Chutetsu Senmei mang tới Nara Shikaku cùng Uzumaki Naruto, cùng với lấy Tenzo vì là đội trưởng một nhánh ám bộ tiểu đội, cùng đi tới thiết chi quốc đồng nhất phòng họp. Tương tự 6 người, các vị đến đều rất nhanh a. Lôi ảnh đầu tiên nói rằng, vẻ mặt đã không có lần trước đàm phán thì sự phẫn nộ cùng nghiêm nghị tìm tới Killer B, để lôi ảnh triệt để thở phào nhẹ nhõm. Đón lấy chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực cùng làm một trận đi Uchiha Madara, như vậy nhẫn giới lại có thể duy trì trước cân bằng, thời kỳ không bình thường mà. Gaara bình tĩnh nói, hàn huyên liền chấm dứt ở đây đi. Hội nghị bắt đầu, chúng ảnh chuyện cười vài câu sau, Mifune lên tiếng nói, đầu tiên là bát vĩ cùng cửu vĩ Jinchuriki vấn đề, lại chính là có quan kẻ địch xào huyệt cùng sức chiến đấu tình báo. Lần trước Hokage các hạ đã cung cấp Uchiha Madara bên kia sức chiến đấu tình báo, thế nhưng bọn họ xào huyệt. Mây Terumi vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, ta đã phái ra thuộc hạ tìm kiếm, có điều hiện nay cũng chỉ có thể xác định cơ bản vị trí. Chúng ta bên này cũng thành lập bộ đội trinh sát ở thu thập tình báo, cần phải nhanh một chút so sánh một chút các thôn tình báo mới được. Lôi ảnh trầm giọng nói, Konoha bên này đây, Onoki nhìn về phía Chutetsu Senmei hỏi, giống như trước đây. Không tiến triển chút nào, Chutetsu Senmei từ tốn nói. Uchiha Madara cùng Zetsu đều phi thường cẩn thận. Uchiha Madara thời không nhẫn thuật, cùng với Zetsu thuật độn thổ, cũng làm cho phổ thông ninja căn bản là không có cách tìm tới hành tung của bọn họ, nếu như vậy. Không bằng do Liên Quân thành lập một nhánh phụ trách tình báo siêu tập quân lính đi. Mei Terumi đề nghị, liên quan với sở tình báo đội vấn đề. Ta lần trước đã nói tới, Chutetsu Senmei nói rằng, xin mời các vị mau chóng cung cấp các thôn tình báo siêu tập tinh anh ninja. Sau đó thống nhất thành lập ninja liên quân ngành tình báo, như vậy. Nên đem Jinchuriki tàng ở nơi nào a? Onoki hỏi, điểm này ta cùng lôi ảnh các hạ đã đạt thành nhận thức chung. Vân ẩn ủng có thể để cho Jinchuriki hoàn mỹ khống chế vĩ thú kỹ thuật. Đồng thời rất đồng ý chỉ điểm cửu vĩ Jinchuriki làm sao khống chế cửu vĩ ta đã đem cửu vĩ. Jinchuriki mang đến, lần này đàm phán sau khi kết thúc, hắn sẽ tùy tùng lôi ảnh đi tới vân ẩn thôn. Chutetsu Senmei từ tốn nói, Jinchuriki chỗ tu luyện là một tòa đảo biệt lập. Hơn nữa chúng ta vân ẩn thôn chưa từng có từng ra Akatsuki thành viên. Cho dù Uchiha Madara cũng tuyệt đối sẽ không biết nơi này, lôi ảnh bảo đảm nói. Hơn nữa đây là một tòa có thể di động hòn đảo. Chúng ta có thể mang nó di động đến bất kỳ địa phương nào, như vậy. Ninja liên quân bản bộ lựa chọn ở nơi nào? Lôi ảnh đưa ra một cái mọi người khá là lưu ý đề tài. Chutetsu Senmei làm ninja liên quân tổng đại tướng, theo lý thuyết ninja liên quân bản bộ tự nhiên nên lựa chọn xây ở Konoha có điều hòa quốc vị trí. Trong đại lục tâm, ưu điểm là giao thông bốn phương thông suốt, nhưng khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng. Một khi thời chiến, từ bất kỳ một chỗ cũng có thể hướng về hòa quốc phát động tiến công qua đi ba lần nhẫn giới đại. Chiến, hòa quốc cũng là bởi vì vị trí địa lý nằm ở đại lộ trung tâm duyên cớ. Mới sẽ lần lượt cùng những thôn khác phát sinh đại chiến nếu như lựa chọn Konoha làm ninja liên. Quân bộ chỉ huy, như vậy một khi khai chiến, Uchiha Madara là có thể thông qua bất luận cái nào phương hướng tiến công Konoha. Mà ninja liên quân bên này còn muốn phân tán binh lực bảo vệ hết thảy yếu đạo thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn mình. Chutetsu Senmei trầm ngâm nói, ngay ở vân ẩn thôn đi. Lôi chi quốc bốn phía hoàn hải, chỉ có một số ít thổ địa cùng nguyệt quốc gia giáp giới. Nằm ở tiến vào có thể công, lui có thể thủ có lợi địa thế, nghe Chutetsu Senmei nói như vậy. Lôi ảnh cũng không có hoài nghi cái gì, mà là rất thoải mái nói rằng, ta không thành vấn đề. Ti nói lôi ảnh trước cùng Chutetsu Senmei có rất nhiều mâu thuẫn. Thậm chí hai thôn trong lúc đó còn đã xảy ra chiến tranh thế nhưng lần này Chutetsu Senmei không có bất kỳ phòng bị nào để cửu vĩ Jinchuriki tùy tùng lôi ảnh đi vân ẩn thôn tu luyện. Cũng làm cho lôi ảnh cảm giác được Chutetsu Senmei thành ý liền ngay cả vĩ thú đều có thể yên. Tâm giao cho lôi ảnh. Lôi ảnh đối với Chutetsu Senmei tự nhiên tương đương yên tâm vừa nhưng đã thành lập ninja liên quân. Trước xung đột tự nhiên có thể không cần tính toán, ta cũng không thành vấn đề. Ân, còn lại ba ảnh sau khi suy nghĩ một chút, cũng dồn dập gật đầu đồng ý lấy vân ẩn thôn làm liên quân chỗ chỉ huy. Thổ, phong, thủy tam quốc đều sẽ không trở thành song phương giao chiến chiến trường. Mà lôi chi quốc chỉ cần bảo vệ duyên hai ti khu, là có thể bảo vệ bản thổ không bị ngọn lửa chiến tranh mà duy nhất cùng lôi chi quốc giáp giới. Nguyệt quốc gia, nhưng là ninja liên quân tiến công chủ yếu đường nối. Uchiha Madara tự nhiên không cách nào từ nơi này tiến công vân ẩn thôn cho tới hòa quốc mọi người. Rời nhìn về phía Chutetsu Senmei ánh mắt, hòa quốc ở vào đại lộ trung tâm. Bất kể như thế nào đều sẽ trở thành chiến trường. Thậm chí còn sẽ trở thành chiến trường chính. Chutetsu Senmei đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì đây? Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.